Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1107, Đại tướng hỗn chiến. Sung Nhi, hỏa thổ quy tàng liền giao cho ta tới đối phó đi. Một cái uy nghiêm thanh âm hùng hậu từ phía sau vang lên. Vương Nghiêm không biết lúc nào đi tới Vương Sung bên người. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa dục ngựa mà đến hỏa thụ quy tàng. Đột ngột xẹt qua một tia sáng sắc bén. Còn không có chờ Vương Sung trả lời, Vương Nghiêm lập tức từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau đi ra ngoài. Phía sau hắn, hàng ngàn hàng vạn bộ binh hàng ngũ nghiêm ngặt theo sát, cùng nhảy đi ra ngoài. Vương Sung, ta đi trợ giúp Vương tướng quân. Một cái lạnh lùng âm thanh từ bên tai truyền đến. Tô Hàn Sơn đột nhiên đi tới Vương Sung bên người, nhìn phía xa Vương Nghiêm bóng lưng, trầm giọng nói, Vương Nghiêm là phụ thân của Vương Sung. Tuy rằng đối với Vương Nghiêm thực lực, Tô Hàn Sơn không nghi ngờ chút nào, thế nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Phái ra 5.000 xe nỏ bộ đội cũng có thể đối với đại thực thiết kỵ tạo thành nhất định uy hiếp. Đặc biệt là hiện tại chiến cuộc đã thay đổi, đại đường đã hoàn toàn chiếm cứ trên sân chủ động, có cửu long huyết chiến kỳ đang phối hợp 5.000 xe nỏ bộ đội. Chỉ có thể làm cho cái này khổng lồ chiến tranh hệ thống uy lực càng ngày càng lớn mạnh. Đối với đại thực người kinh sợ năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Vương Sung xem xét thời thế, gật gật đầu, thời cơ chiến đấu đã tới. Tuy rằng toàn bộ Ta La cuộc chiến, đại đường đều thuộc về vị trí phòng thủ, dựa vào dài dòng phòng tuyến thép lấy thủ chờ công, nhưng là bây giờ cơ hội phản công đã tới. Đại đường đã không cần phòng thủ, có thể lấy công làm thủ. Ít, ít, theo một trận vang dội máy móc tiếng, nỏ mũi tên lên đạn, Tô Hàn Sơn xuất lĩnh 5.000 giá đại đường xe nỏ, thông qua từng chiếc một xe vận binh, xuyên qua từng bức sắt thép tường thành trong đó chỗ hồng. Theo sát ở Vương Nghiêm bộ binh hàng ngũ phía sau, ra bên ngoài chạy tới, phóng, không đợi được những thứ khác đại thực thiết kỵ xông lại. Tô Hàn Sơn cánh tay vung lên, 5.000 căn thật dài nỏ mũi tên dày đặc như hoàng. Trong thời gian ngắn xẹt qua Vương Nghiêm xuất lĩnh trên đại quân không, bay qua cửu long huyết chiến kỳ cùng với hơn 2 vạn đại đường đứng đầu nhất bộ đội tinh nhuệ, bắn rơi tại đối diện đại thực thiết kỵ bên trong. Phốc phốc phốc, huyết hoa bắn mạnh, trong phút chốc, không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ kêu thảm, bị này chút sắc bén nỏ mũi tên bắn thủng, bắn ngã xuống đất. Đi tới, Tô Hàn Sơn trường kiếm vung lên, dẫn dắt đại quân đẩy xe nỏ, vượt qua dày đặc thi thể, lần thứ hai đi phía trước đẩy mạnh, 5.000 giá đại đường xe nỏ ở trong tay của hắn, xếp thành một tòa con nhím giống như trận pháp. Tuy rằng xe nỏ bộ đội sức phòng ngự rất thấp, cân nhắc đến Tô Hàn Sơn huấn luyện những bộ đội này toàn bộ đều là sơn tặc, mã phỉ, một khi bị đối phương đột phòng tiếp cận, đón lấy chỉ sợ sẽ là tử thương nặng nề. Bất quá ở Tô Hàn Sơn trong tay, coi như là đại đường nhất quân đội tinh nhuệ, nghĩ muốn vượt qua xe nỏ cái kia đoạn tầm bắn, cũng là khó càng thêm khó. Cái kia bén nhọn công kích, bản thân liền là tốt nhất phòng ngự. Hình quạt phân bố, vượt qua tầng tầng không gian, chạy tới cửu long huyết chiến trận phụ cận. Tô Hàn Sơn ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm vung lên, lần thứ hai truyền đạt mệnh lệnh, 5.000 giá đại đường xe nỏ có như là nước chảy khuynh tiết ra, hoàn mỹ bao dung cửu long huyết chiến trận cùng Vương Sung phụ thân Vương Nghiêm lãnh đạo bộ binh hàng ngũ. 3 nhánh quân đội đồng thời tạo thành một cái chặt chẽ, uy lực khổng lồ hệ thống. Cứ việc Tô Hàn Sơn thực lực còn xa không có đạt đến loại trình độ đó, thế nhưng ở binh pháp, mưu lược trên, Tô Hàn Sơn đã hiển lộ ra cái kia ngày sau độc chạn một mặt đại tướng bản sắc. Lộc cộc đát, Vương Nghiêm cũng không để ý tới sau lưng biến hóa. Nhìn thân ảnh quen thuộc kia, hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, dục ngựa đi tới, vù, ánh sáng lóe lên, ngay ở tiến lên trong quá trình, Vương Nghiêm đột ngột biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một đạo thâm trầm xanh đen ánh sáng bộc phát ra. Đồng thời kịch liệt bành trướng, mở rộng, giống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, trong nháy mắt. Chỉ thấy một cái to lớn kim giáp thiên thần xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn một cước bước ra chính là hơn 10 mét, nhanh chân hướng về đối diện hỏa thụ quy tàng đi đến. Kim giáp thiên thần trên người khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Cái kia thân thể cao lớn để trên chiến trường tất cả đại sao nhuệ đều thua chị kém em. Có như ánh sáng đom đóm vào hạo nguyệt giống như... trở nên bé nhỏ không đáng kể. Một bên khác, nhìn thấy cái kia đầu khổng lồ cự linh thiên thần, trong tai nghe càng ngày càng mãnh liệt đại địa nổ vang. Hỏa thụ quy tàng trường mi một trọn, nháy mắt cũng thi triển ra đại nhật Phật Đà kim thân quyết. Trong nháy mắt, một đầu to lớn Phật Đà, như uy như ngục, cả người bùng nổ ra hoàng kim giống như ánh sáng. Đột ngột xuất hiện ở bên trong chiến trường, nhìn phía xa Vương Nghiêm, hỏa ở quy tàng cả người đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thiên chiến ý. Đột ngột tăng nhanh bước chân, hướng về phía trước xung phong mà đi, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Nghiêm trong mắt hàn quang lóe lên, khống chế được cự linh thiên thần, tương tự tăng nhanh bước chân, ầm ầm ầm. Hướng về hỏa thụ quy tàng biến thành kim thân Phật Đà. Nhanh chân phóng đi, hai cái Tây Nam địch thủ cũ, ở mảnh này dị vực Ta La trên chiến trường gặp nhau lần nữa. Một cái đem hỏa thụ quy tàng coi là đại đường đáng kể xâm phạm biên giới kẻ xâm lấn. Mối họa người chế tạo, cùng với mạnh mẽ đế quốc đại tướng, mà một cái khác thì lại thề phải một tấm Tây Nam trận chiến sỉ nhục. Ầm ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều tựa như xé rách, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, hỏa thụ quy tàng cùng Vương Nghiêm, một kim một đen, hai đạo như dãy núi thân ảnh to lớn, ở trên chiến trường nặng nề đánh vào nhau, một sát na, cuồng phong mênh mông, cát bay đá chạy, vô cùng kinh khí, lay động toàn bộ chiến trường, xa xa. Thấy cảnh này, Đại Khâm Nhược Tán khó mà nhận ra nhíu mày lại đầu. Hắn vẫn chú ý hỏa thụ quy tàng, thế nhưng nhìn trên chiến trường tình hình, trong thời gian ngắn hỏa thụ quy tàng hiển nhiên còn chiến không thắng nổi Vương Nghiêm. Đô Tùng Mãng Bố Chi, ngươi đi, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên đầu cũng không quay lại nói. Đô Tùng Mãng Bố Chi không nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa Tà Đế lão nhân cùng quay ba giao chiến địa phương. Tàn nhẫn mà nắm nắm đấm. Trong mắt lóe ra từng đạo ánh sáng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng hiện giờ không phải lúc. Tùy tiện hành động chỉ có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đại Khâm Nhược Tán trầm giọng nói. Rõ ràng, Đô Tùng Mãng Bố Chi hít sâu một hơi. Rốt cục chấn định tâm thần, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, hướng về Cửu Long huyết chiến kỳ phương hướng rong ruổi mà đi. Cái kia leng keng giáp mảnh tiếng chấn động, cùng Đại Khâm Nhược Tán sượt qua người, cấp tốc biến mất ở xa xa. Vô Liêm Sỉ, đồng thời nhìn chăm chú vào chiến trường, còn có Mamluk quân đoàn thủ lĩnh Ivy Beck, nhìn quay ba, ngả bố Mục Tư Lâm. Hỏa thụ quy tàng đám người dồn dập bị đại đường ngăn lại. Ivy Beck vẻ mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy bén nhọn sát cơ. Nghe ta hiệu lệnh, đại quân điều động, ta cũng không tin, còn có ta Mamluk quân đoàn sông không phá được trận pháp. Ivy Beck năm ngón tay vừa thu lại, răng rắc vang vọng, đã nắm bên cạnh chiến mã. Ivy Beck cấp tốc vươn mình mà lên. Cheng. Ivy Beck đùi phải ở trên lưng ngựa nhẹ nhàng một dập đầu. Trong phút chốc sắt thép nổ vang, một đạo lớn vô cùng vầng sáng, nháy mắt từ Ivy Beck dưới chân bộc phát ra, khuếch tán đến hết thảy Mamluk quân đoàn chiến sĩ dưới chân. Pháp lão vầng sáng, này đạo huy hoàng tối vầng sáng màu đỏ cổ lão mạnh mẽ. Trên tay Ivy Beck triển khai ra, so với Faisal đâu chỉ cường đại rồi gấp đôi. Leng keng, tại chính thức cao cấp pháp lão vầng sáng ra trì hả? Toàn bộ Mamluk quân đoàn phòng ngự, tốc độ cùng nhanh nhẹn, chậm, cấp tốc tăng lên. Ivy Beck ánh mắt như đao, hung hăng nhìn chằm xa xa cái kia cái cửu long huyết chiến kỳ. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung lên, hơn 4.000 Mamluk thiết kỵ có như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Nháy mắt bắn mạnh mà ra, cheng. Mà ngay ở Ivy Beck điều động không lâu sau, Tề Á Đức hít sâu một hơi, tương tự trí ra cái viên này biển rộng chi hoàn, vươn mình nhảy lên một con chiến mã. Ta ngược lại muốn xem, các người đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, đến cùng có thể ngăn cản chúng ta bao nhiêu người. Tề Á Đức trong lòng cũng bị nhấc lên một cơn lửa giận. Đại thực là cao ngạo cũng là tự tin, trận chiến này đã không chỉ là tranh cướp ta la cái này con đường tơ lụa trên trọng trấn, càng là đại thực cùng đại đường, phương Tây cùng Đông Phương, giữa hai người khí thế, thực lực cùng tự tin quyết đấu, vô luận như thế nào, đại thực tuyệt đối không thể thua cho những thứ này Đông Phương quốc gia. Hi họ, Tề Á Đức dục ngựa mà ra, một ngựa tuyệt trần. Nhanh chóng từ màu đen đại thực dưới chiến kỳ biến mất, đi vào cuồn cuộn bên trong chiến trường. Tề Á Đức phát động rồi, cái này người giao cho ta tới đối phó đi. Trình Thiên Lý đột nhiên keng một tiếng rút bội kiếm ra, nhìn phía xa nói, ánh mắt của hắn vẫn chú ý đối diện. Tề Á Đức vừa mới xuất động một cái, hắn lập tức liền chú ý tới. Giữa hai người đã không ngừng giao thủ một lần. Đối với Tề Á Đức võ công cùng với phương thức chiến đấu, Trình Thiên Lý rõ như lòng bàn tay. Muốn đánh cướp hạ Tề Á Đức, không có thí sinh so với hắn tốt hơn. Vương Sung gật đầu, nhanh chóng nghiêng đầu lại, nhìn về đối diện Ivy Beck, cùng 7.000 mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt mà đến Mamluk thiết kỵ. Cùng với phát hiện tình huống biến hóa, theo sát xung phong ra Thiên Lang thiết kỵ cùng Mục Xích đại thiết kỵ. Ngày hôm qua trong chiến đấu, lấy Mục Xích đại thiết kỵ cùng Thiên Lang thiết kỵ tổn thất là nhất lớn. Tuy rằng đều là hàng đầu thiết kỵ, thế nhưng Mục Xích đại thiết kỵ, Thiên Lang thiết kỵ vũ khí cùng trang bị, tương đối với Mã Khắc Lưu Mộc cùng với Ô Thương thiết kỵ chênh lệch không phải một chút. Này cũng là bọn hắn gặp tổn thất to lớn nguyên nhân. Bất quá mặc dù như thế, ba chi binh mã gộp lại cũng vẫn như cũ đạt tới 12.000 người, kinh người số lượng. Ô Thương thiết kỵ nghe lệnh, đi theo ta. Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự hạ lệnh. Ivy Beck đã ra tay, ở hắn vầng sáng ra trì hạ, 7.000 Mamluk thiết kỵ thực lực tăng vọt, thanh thế dọa người, đây mới thật sự là pháp lão vầng sáng. Chỉ dựa vào Thôi Phiêu Kỵ cùng Fergana là tuyệt đối không chống đỡ được bọn họ. Liền để cho chúng ta nhìn, đến cùng là chân chính pháp lão vầng sáng mạnh mẽ, vẫn là Tu La địa ngục đại trận càng lợi hại. Vương Sung trong mắt lóe ra một đạo cường liệt đích quang mang, đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Nháy mắt từ to lớn đại đường dưới chiến kỳ xuất hiện giữa trời. Hi họ, Bạch Đề Ô kịch liệt hí dài tiếng vang triệt chiến trường. Ngay ở Vương Sung nhân mã hợp nhất, từ từng bức sắt thép tường thành trong đó chỗ hổng sau lao ra chớp mắt. Cheng, sắt thép nổ vang, một đạo trước nay chưa có, bán kính đủ đạt đến hơn 10 thước to lớn vầng sáng. Âm u. Khủng bố, đột nhiên từ Vương Sung dưới chân bộc phát ra, có như bạc táp giống như vậy, cấp tốc khuếch tán đến tất cả Ô Thương thiết kỵ dưới chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,